Chương 1125, trở thành kiếm đế điều kiện. Gạt người A đã bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức vô trần kiếm đế, thực sự nhịn không được mở to mắt, các loại thấy rõ trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều bị phá vỡ. Nếu không phải lúc trước trọng thương, bằng vô trần kiếm đế đỉnh phong thực lực, vậy có thể giải quyết rơi 36 con thiên cảnh hỏa cương kiếm khách, nhưng hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, trừ phi ngay cả dùng sát chiêu, nếu không không có khả năng tại 15 phút bên trong xong việc. Nhưng ngay cả dùng sát chiêu, tiêu hao quá lớn, lại chỗ nào có thế giống thạch tiểu nhạc dễ dàng như vậy, liền khí thô đều không thở, gia hỏa này vẫn là không phải người già làm kiếm đế nhắm mắt lại, nhưng hô hấp cũng không bình tĩnh. Chớ nói vô trần kiếm đế làm không được giống thạch tiểu nhạc nhẹ nhàng như vậy, hắn già làm kiếm đế cũng làm không được. Đương nhiên, không phải nói thạch tiểu nhạc thực lực siêu việt già làm kiếm đế, mà là nhờ vào sinh tử võ đạo cùng kỹ thuật chiến đấu, thạch tiểu nhạc càng thích hợp ứng phó quân chiến. Thật muốn một đối một, thạch tiểu nhạc khẳng định đánh không qua già làm kiếm đế, nhưng kẻ sau vậy khẳng định không giết được hắn. Luận khinh công cùng sức khôi phục, thạch tiểu nhạc thật không sợ hãi bao nhiêu người. Thật muốn sinh tử quyết chiến, càng đều có thể hơn có thể là hắn thanh giả làm kiếm đế mệnh chết. Lời nói này ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều người hội tại chỗ nổi điên. Giả làm kiếm đế thế nhưng là đế hoàng bảng bài danh thứ 11 tồn tại, thạch tiểu nhạc mới thứ mấy. Hai vị tiền bối, còn xin mau mau khôi phục công lực. Thấy hai người có chút không quan tâm, thạch tiểu nhạc nhắc nhở một câu. Hai người sắc mặt xấu hổ, vậy tỉnh ngộ ra bây giờ không phải là phân thần thời điểm. Liền vội vàng ngưng thần tinh khí, bắt đầu toàn thân tâm khôi phục thương thế. Không đến nửa canh giờ, lại có một đám hỏa cương kiếm khách vọt tới, lần này chỉ có hơn 20 đầu, tự nhiên bị thạch tiểu nhạc nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng đến lần thứ 3, hỏa cương kiếm khách đạt đến kinh người 46 đầu. Còn có thể kiên trì. Nếu là 46 vị thiên cảnh võ đế, thạch tiểu nhạc nhẹ nhõm liền có thể đánh giết, thay vào đó chút hỏa cương cường độ thân thể quá cao. Chiêu chiêu lại đều là đồng quy vu tận con đường. Số lượng này, đổi thành thời đỉnh cao vô trần kiếm đế, đều khó có khả năng kháng trụ. Bỏ ra 3 khắc đồng hồ, thạch tiểu nhạc diệt hết 46 đầu hỏa cương kiếm khách. Lần thứ 4, hỏa cương kiếm khách chỉ có 5 đầu. Lần thứ 5, khi vây công hỏa cương kiếm khách, đạt tới dọa người 57 đầu lúc, già lam kiếm đế lập tức mở to mắt, liền chuẩn bị xuất thủ, lại bị thạch tiểu nhạc ngăn cản, tiền bối đừng vội. Để vãn bối thử một chút ra hời hợt khanh từ vừa mới bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh, đến cuối cùng thành thạo điêu luyện, thạch tiểu nhạc lại một lần nữa nói cho giả lam kiếm đế, cái gì gọi là thiên hạ vô song. Là, tại giả lam kiếm đế trong lòng, cũng chỉ có thiên hạ vô song bốn chữ này, mới có thể hình dung kỳ lần phong thái, dù là hắn không có gặp quá thiên hạ tất cả mọi người. 57 đầu, nhanh đến ta lấy hơi cực hạn. Kịch chiến đồng thời, thạch tiểu nhạc vậy tại cảm thụ tự thân. Lấy tinh thần lực của hắn phỏng đoán, cùng ngày cảnh hỏa cương đạt tới 60 đầu lúc, hẳn là đã đến sinh tử võ đạo cực hạn. Nhưng phải chú ý, đây chỉ là để thạch tiểu nhạc có thế vĩnh cửu chống đỡ tiếp cực hạn, không phải hắn chiến lực cực hạn, thật muốn bất kể tiêu hao, bất chấp hậu quả mở rộng giết, thạch tiểu nhạc có tự tin, giết không được 100 đầu vây công hỏa cương, 90 đầu vẫn là có thể. Nếu không, thật coi hắn lấy 1-9. Chiến thắng chi nở cái mình chiến lực là đùa giỡn sao ra hỏa này vô trần kiếm đế tận lời, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Già lam kiếm đế sớm đã đắm chìm trong trạng thái nhập định bên trong, lần này triệt để vật ngã lương vong, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không cảm thấy có cái gì có thể đột phá thạch tiểu nhạc ngăn cản. Liền xem như hỏa cương cung cao thủ mộ địa, vậy không có khả năng có được quá nhiều thiên cảnh hỏa cương. Đại khái là bị thạch tiểu nhạc dê tờ đến không sai biệt lắm, tại chỗ sâu kiếm ý ảnh hưởng dưới, bắt đầu có địa cảnh hỏa cương xuất hiện, kéo đến tận mấy trăm đầu, trên trời dưới đất khắp nơi đều là, không tồn tại nhân thủ qua nhiều vấn đề. Địa cảnh hỏa cương lực công kích cùng lực phòng ngự, đều không như thiên cảnh hỏa cương, nhưng số lượng nhiều lắm, cùng nhau tiến lên uy hiếp ngược lại càng lớn. Đến cuối cùng, thạch tiểu nhạc cũng không thể không đánh thức giả làm kiếm đế cùng vô trần kiếm đế. Mang theo hai người trái đột phải vọt, các loại bỏ rơi hỏa cương, mới khiến cho hai người tiếp tục khôi phục, các loại có hỏa cương bao vây quanh, lại khởi hành chạy trốn. Như thế qua trọn vẹn cửu thiên. Lần này thật muốn nhiều tạ thạch tiểu hữu. Phát giác được khỏi hẳn thương thế, già lam kiếm đế không khỏi cảm khái, đối thạch tiểu nhạc làm một lễ thật sâu. Hắn không có sinh tử võ đạo,